Sherlock Holmes toàn tập, chương 64, cô gái đi xe đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã làm quen với cô Violet Smith vào ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 4, 1895. Chuyến tới thăm của cô đã làm cho Holmes phật ý, bởi vì vào lúc đó anh đang bị ngập trong một vấn đề rắc rối của vụ John Vincent Harden. Nhà triệu phú thuốc lá nổi tiếng, anh luôn muốn tập trung giải quyết vụ án, không bị sao lãng bởi những việc khác. Nhưng cô gái cho biết chỉ có vũ lực mới có thể đuổi cô ra khỏi căn hộ chúng tôi. Trước khi cô nói ra tất cả, Holmes đành mời cô ta ngồi xuống. Cô tới đây không phải vì vấn đề thuộc về sức khỏe. Một người đi xe đạp như cô hẳn phải có thừa sức mạnh. Ngạc nhiên, cô kiểm tra lại thân mình từ đầu đến chân. Tôi thấy chỗ sần sùi nhẹ ở một gót chân, gây ra bởi sự trà sát với bàn đạp. Vâng, tôi đi xe đạp nhiều. Và điều này có liên quan tới việc đã đưa tôi bạn tôi nắm lấy bàn tay đã tháo bao tay của cô gái và quan sát nó với vẻ chăm chú. Cô tha lỗi cho, nhưng đó là điều thuộc phạm vi công việc của tôi. Anh nói, buông bàn tay cô ra. Suýt nữa thì tôi lầm cô với một thư ký. Cô không đánh máy. Cô là nhạc sĩ. Anh thấy chứ, Watson, đầu ngón tay giống như cái bay. Đó là một nét chung cho tất cả mọi nghề, nhưng lại có tính tinh thần. Anh nói thêm khi dịu dàng nâng bàn tay về phía có ánh sáng. Tiểu thư đây là một nhạc sĩ. Vâng, thưa ông Holmes, tôi là cô giáo dạy nhạc, ở nông thôn, xét theo nước da mặt cô. Vâng, ở gần Farnham, hạt Surrey, một vùng tuyệt đẹp và lý thú. Anh còn nhớ chứ, Watson, nhưng, thưa cô Violet, chuyện gì đã xảy ra? Cha tôi đã mất, tên ông là James Smith, nhạc trưởng của nhà hát Imperial cổ xưa. Mẹ tôi và tôi không có một bà con thân thuộc nào còn sống. Ngoại trừ chú tôi, ông Ralph Smith, là người bỏ sang châu Phi 25 năm trước và từ đó bặt tin. Khi cha tôi mất, chúng tôi rất nghèo khó. Nhưng một bữa, người ta báo cho chúng tôi biết là có một lời nhắn tin đăng trên tờ Time, tìm địa chỉ của chúng tôi. Chúng tôi vội vã đến ngay văn phòng luật sư được đăng trong lời nhắn tin. Ở đó, chúng tôi gặp lại ông Carruthers và ông Woodley là hai người vừa từ Nam Phi trở về. Họ bảo rằng chú tôi là bạn họ. Ông đã chết vài tháng trước đó trong cảnh nghèo khó và trước phút lâm chung. Ông có yêu cầu họ tìm kiếm những người bà con, xem họ có túng bấn không. Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên là ông chú đó, trong lúc còn sống, chẳng bao giờ quan tâm tới chúng tôi, nay sao lại ân cần đến thế. Ông Carruthers giải thích rằng chú tôi chỉ mới hay tin về cái chết của ông anh và rằng chú ấy cảm thấy có bổn phận đối với mẹ con tôi. Xin lỗi, Holmes ngắt lời. Cuộc nói chuyện đó xảy ra từ bao giờ? Từ tháng 12 năm ngoái. Cách nay 4 tháng. Xin vui lòng kể tía. Ông Woodley cho chúng tôi cái cảm tưởng về một nhân vật xấu. Ông ta luôn luôn nháy mắt với tôi. Đó là một người trẻ tuổi. Bộ mặt phì nộn có một hàng ria màu đỏ. Mái tóc ép sát, trải một đường ngôi ngay chính giữa. Tôi dám nói là anh Siro chẳng ưa gì khi thấy tôi gặp ông ta. Ờ, thế ra ý trung nhân của cô tên là Siro. Holmes cười, nói, thiếu nữ đỏ mặt, rồi bắt đầu cười. Vâng, Siro Morton, kỹ sư điện, chúng tôi sẽ làm lễ thành hôn vào cuối mùa hè. Ông Woodley là một người gây ác cảm một cách thảm hại. Nhưng ông Carruthers thì dễ ưa hơn. Ông ta lớn tuổi hơn, tóc nâu, không để râu và rất kín đáo. Ông ta có những thái độ lịch sự và một nụ cười dễ thương. Ông ta hỏi về cuộc sống của chúng tôi, mời tôi dạy nhạc cho cô con gái của ông. Tôi trả lời là tôi không muốn xa mẹ tôi. Ông nói rằng tôi có thể trở về nhà vào cuối tuần. Ông đề nghị thù lao hàng năm là 100 đồng bảng. Tôi đồng ý và tới nhà ông ta. Ở Chiltern Green, cách Farnham chừng 6 dặm. Ông Carruthers góa vợ, nhưng có một bà quản gia luống tuổi là bà Dixon, coi sóc công việc trong nhà. Con gái ông thật duyên dáng. Ông rất yêu âm nhạc. Mỗi cuối tuần, tôi đều về thăm mẹ. Nhưng rồi gã Utliria đỏ tới sống với ông trong một tuần. Tuần đó đối với tôi dài như 3 tháng. Hắn tán tỉnh tôi, khoe khoang của cải, bảo rằng nếu tôi ưng lấy hắn, thì tôi sẽ có những viên kim cương đẹp nhất London. Sau cùng, khi nghe trả lời rằng tôi không muốn có quan hệ gì với hắn thì hắn đã ôm chặt lấy tôi. Thề sẽ không buông ra chừng nào tôi chưa hôn hắn. Lúc đó, ông chủ tôi vào phòng và giật tôi ra khỏi vòng tay con quỷ đó. Gã lưu manh quay lại xô chủ nhà ngã xuống và đánh ông bị thương. Ngày hôm sau, ông Carruthers tới ngỏ lời xin lỗi tôi và hứa rằng sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện tương tự như vậy. Kể từ đó, tôi không còn gặp lại con quỷ ấy nữa. Thưa ông hôm, tuần nào cũng vậy. Trưa thứ bảy tôi đạp xe về tới nhà ga Farnham để đáp chuyến tàu 12 giờ 22 đi London. Từ Chiltern Grange đến Farnham có đoạn đường khoảng 1 dặm là tràng cỏ. Nằm giữa cánh rừng vây bọc lâu đài Salington, không thể nào tìm thấy ở bất cứ nơi đâu một khúc đường hoang vu hơn nơi này. Không có một ai ở xung quanh đó cho đến đoạn đồi Crookbury. 2 tuần trước, khi qua đó, lúc tình cờ quay đầu lại, tôi thấy đi xe đạp ở cách sau tôi chừng 200 yard. Đó là một người đàn ông trung niên và có râu ngắn. Tôi quay nhìn trở lại trước khi tới Farnham. Nhưng người đó đã biến mất. Khi đi làm vào ngày thứ hai, tôi lại thấy người đi xe đạp đó trên cùng đoạn đường ấy. Tuần vừa qua, tôi còn ngạc nhiên hơn nữa vì tôi lại thấy người đó vào trưa thứ bảy và sáng thứ hai. Chắc chắn là ông ta luôn luôn đạp sau tôi một khoảng cách nào đó. Thật là kỳ lạ, tôi kể chuyện cho ông Carruthers nghe. Ông tỏ ra quan tâm và sau đó bảo tôi rằng ông đã đặt mua một con ngựa và một cỗ xe độc mã nhẹ. Để sau đó, tôi không còn đi trên những con đường hoang vắng mà không có người đi theo. Lẽ ra con ngựa và cỗ xe phải có trong tuần này rồi nhưng không rõ lý do gì mà hàng lại chưa được giao và tôi vẫn phải đạp xe đi tới nhà ga. Sáng hôm nay, khi tới ngang đoạn có cái khoảng trống, người đi xe đạp đã có mặt. Ông ta đứng cách tôi một khoảng khá xa, khiến tôi không thể nào phân biệt được rõ nét mặt ông ta. Nhưng tôi tin chắc đó là một người mà tôi chưa từng quen biết. Ông ta mặc đồ đen, đội mũ cắt bằng da. Cái tôi trông thấy duy nhất là bộ râu đen của ông ta. Ngày hôm nay tôi không sợ hãi và bị óc tò mò thôi thúc. Tôi đạp chậm, ông ta cũng đạp chậm. Tôi ngừng lại, ông ta cũng ngừng lại. Tới một khúc quanh trên đường thình lình tôi đạp hết tốc lực. Rồi ngay khi vừa qua khúc đường cong, tôi phanh gấp, xuống xe và chờ đợi. Nhưng ông ta không xuất hiện. Tôi quay trở lại và nhìn sang phía bên kia khúc quanh. Trải ra trước mắt tôi, trên 1 dặm đường, nhưng chẳng thấy ông ta đâu. Điều kỳ lạ hơn hết, chính là không có con đường phụ nào để ông ta trốn vào đó. Hôm cười rúc rích và xoa 2 bàn tay vào nhau. Thú vị thật, từ lúc cô đi tới khúc quanh và lúc đứng nhìn con đường hoang vắng chừng mấy phút. 2 hoặc 3 phút, vậy thì người đó không thể bỏ trốn trên đường mà lại không bị trông thấy. Cô tin chắc rằng không có con đường phụ nào, không có chỗ rẽ nào. Chắc chắn như vậy, vậy thì người đó đã theo một lối mòn ở bên phải hoặc bên trái con đường. Chắc chắn không ên phía tràng cỏ. Tôi ắt hẳn đã phải trông thấy ông ta. Vậy thì theo phép loại suy, chúng ta đi tới kết luận là ông ta đã đi về hướng lâu đài Salington nằm bên trong một thửa đất biệt lập ở phía bên kia con đường. Không có gì khác nữa chứ? Không, Hồm giữ im lặng trong chốc lát. Vị hôn phu của cô ở đâu? Anh ấy làm việc tại Midland Electrical Company ở Coventry. Ngẫu nhiên, có lần nào anh ấy tới thăm cô bất ngờ không? Ồ, nếu có, thì tôi phải nhận ra anh ấy chứ. Trước đó có nhiều người để ý tới cô không? Trước khi tôi quen với Siro, thì có. Và từ đó đến nay, chỉ có cái con người thô bỉ nọ. Không ai khác nữa sao? Cô gái lúng túng. Ai? Hôm hỏi. Ồ, có thể là tôi hình dung ra những điều không có thật. Dường như là ông chủ tôi, ông ấy quan tâm nhiều tới tôi. Buổi tối, tôi chơi đàn và tôi đệm cho ông ấy. Ông ấy không bao giờ thổ lộ điều gì. Nhưng đàn bà luôn đoán thấy. À, hôm nói với một vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ta làm gì để mưu sinh? Ông ấy rất giàu có. Không xe không ngựa mà. Ít ra ông ta cũng sung túc. Mỗi tuần, ông ấy đi London 2 hoặc 3 lần. Ông quan tâm nhiều tới những cổ phần mỏ vàng ở Nam Phi. Cô cứ cho tôi biết rõ tất cả những yếu tố mới trong việc của cô. Lúc này, tôi rất bận, nhưng tôi vẫn cố gắng giúp cô. Trong khi chờ đợi, muốn làm điều gì, cô cần báo cho tôi biết trước. Xin chào, thưa cô, khi cô ta đi rồi. Hôm bập từng hơi dài trên cái tẩu thuốc suy tư của mình. Một cô gái xinh đẹp như vậy tất phải có nhiều người theo đuổi. Nhưng tại sao người ấy chỉ theo đuổi trên một đoạn đường hoang vắng? Đây hẳn là một mối tình thầm lặng. Điều kỳ lạ chính ở chỗ người theo đuổi lại chỉ xuất hiện trên một đoạn đường duy nhất. Chính thế, chúng ta phải tìm hiểu xem ai ở trong tòa nhà Salington. Quyền lợi nào để kết hợp Crudder với Woodley? Bởi vì hai người đó khác nhau như hai thái cực. Cũng cần khám phá xem vì sao họ tỏ ra quá chăm chú đến cô gái. Và còn điều này nữa. Làm sao người ta dám trả cho một cô giáo dạy nhạc gấp đôi số thù lao bình thường. Mà người đó lại không có xe. Cũng không có ngựa. Trong lúc nhà hắn cách nhà ga tới 6 dặm. Kỳ cục, rất kỳ cục. Anh đi tới đó chăng? Không phải tôi, mà là anh. Rất có thể đây chỉ là một mối tình đầu thầm vụng. Chẳng có tầm lợi ích nào. Mà tôi thì đang dở dang công việc. Thứ hai, anh sẽ tới Farnham rất sớm. Nấp gần bên cái chảng. Đích thân quan sát và anh sẽ hành động theo ý anh. Sau khi đã thu lượm tin tức về những người ở tòa nhà Salington, anh sẽ trở về nói cho tôi biết. Sáng thứ hai cô gái sẽ trở về bằng chuyến tàu rời Waterloo vào lúc 9 giờ 50. Vậy là tôi đáp chuyến tàu 9 giờ 13. Xuống ga Farnham, tôi đi tới chảng cỏ. Con đường ngoằn ngoèo trên cái chảng rất quang đãng và một hàng rào những cây thông vây quanh một công viên tuyệt đẹp. Có một lối vào chính bằng đá. Hai cây cột được đặt trên những biểu tượng huy hiệu đã sơ sát. Ngoài cái cổng cho xe ra vào này, tôi quan sát thấy nhiều chỗ trống giữa hàng rào từ đó mở ra nhiều lối mòn. Từ đường nhìn xuống thì không thấy ngôi nhà, nhưng dãy nhà phụ thì đã bị đổ nát. Cái chảng phủ đầy những bụi kim tước nở hoa rực rỡ dưới nắng sớm. Tôi đứng sau một bụi cây. Từ đó, tôi có thể canh chừng cái cổng và một dải đường dài cả hai bên. Con đường hoang vắng. Nhưng một lát sau, tôi thấy một người đi xe đạp đến từ đường đối nghịch với đường mà tôi đã tới. Người đó mặc đồ đen, bộ râu đen. Khi ông ta tới đầu khu đất nhà Salington thì xuống xe và dắt xe chui qua một lỗ hổng ở hàng rào. Tôi không còn thấy ông ta nữa. Khoảng 15 phút sau, một xe đạp khác hiện ra. Cô gái đến từ hướng nhà ga. Khi tới gần hàng rào, cô ngó nhìn chung quanh. Một lát sau, người đàn ông ló ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhảy lên xe đạp và bám theo cô gái. Trong cái phong cảnh mênh mông, chỉ có hai bóng người chuyển động. Cô thiếu nữ ngồi thẳng trên xe và gã đàn ông đằng sau cô. Còng lưng trên tay lái xe và mỗi cú nhấn lên bàn đạp có một cái gì lén lút. Thình lình cô gái quay ngược lại. Cô giảm bớt tốc độ. Người đàn ông chạy chậm, cô ngừng lại, ông nọ cũng ngừng lại. Lúc đó cô gái quay ngược xe lại và đâm thẳng vào ông ta. Người đàn ông cũng nhanh nhẹn như cô và bỏ chạy hết tốc lực. Ngay sau đó, cô lại ngược lên con đường, đầu ngẩng cao, chẳng còn bận tâm tới con người thầm lặng theo dõi cô. Ông ta cũng quay trở lại, vẫn giữ cùng khoảng cách như trước, và khúc quanh của con đường che khuất hai người. Tôi nán lại trong chỗ ẩn nấp. Lát sau, người đàn ông lại hiện ra. Ông đạp chậm chạp, đi ngang qua cái cổng rồi nhảy xuống xe. Ở giữa những thân cây, bàn tay như đang nắn lại cái cà vạt, rồi lại leo lên xe và bỏ đi qua ngả dẫn đến ngôi nhà. Tôi chạy qua bên đường và núp vào tấm màn cây. Đằng xa tôi nhận ra mơ hồ một ngôi nhà cổ xưa màu xám tua tủa những ống khói kiểu cổ. Lối đi vào băng ngang một lùm cây rậm rạp. Người đi xe đạp đã mất dạng. Tôi ra ga Farnham, lòng thanh thản. Nhà đại diện địa ốc ở địa phương không cho tôi biết một tin tức nào về tòa nhà Salington và ông ta bảo tôi tới một công ty rất nổi tiếng ở Pomon. Trước khi trở về nhà, tôi ghé qua công ty đó và được nhân viên đón tiếp một cách lịch sự. Họ nói tôi tới muộn mất một chút. Tòa nhà Salington đã được ông Williamson thuê từ một tháng nay. Nhân viên cáo lỗi khi không thể cho tôi biết gì nhiều hơn về những công việc của thân chủ không dính dáng gì đến họ. Sherlock Holmes chăm chú nghe bản báo cáo. Không nói một lời khen ngợi nhỏ bé nào. Tê lại bộ mặt anh càng lúc càng tối sầm lại theo đà câu chuyện kể. Lẽ ra anh phải nấp đằng sau hàng dầu. Như vậy anh đã thấy rõ cái nhân vật đáng chú ý đó. Thế nhưng anh lại đứng cách xa người đó cả trăm yard và anh cũng chẳng cho tôi biết gì hơn cô Smith. Cô gái tưởng người đó xa lạ đối với cô. Tôi tin chắc rằng cô biết rõ người đó. Nếu không, tại sao người đó lại cố ý không cho cô sát tới gần? Người đó gò mình trên tay lái là để giấu cái mặt của mình. Anh Watson, anh đã xoay sở một cách thật là tồi. Lạ chưa? Người đó đi vào trong tòa nhà Salington. Rồi vì muốn biết người đó là ai, anh đã đi tới gặp một đại lý địa ốc tại London. Đúng ra tôi phải làm gì? Tôi kêu lên với vẻ bực bội. Phải tới quán rượu gần nhất. Ở đó người ta ba hoa đủ thứ trên đời và người ta kể cho anh biết tất cả những cái tên. Từ tên người chủ nhà cho tới tên cô hầu rửa chén. Williamson, cái tên ấy chẳng cho tôi biết gì hết. Nếu ông ta có tuổi thì ông ta chẳng thể chạy nước rút khi một thiếu nữ đuổi theo ông ta. Chuyến đi của anh chỉ là sự xác nhận những lời kể của cô gái. Có một mối liên hệ giữa người đi xe đạp và tòa lâu đài Salington chăng? Xem nào, đừng có tỏ ý giận dỗi như vậy. Từ nay đến thứ bảy, chúng ta sẽ thu nhận được khá hơn. Tôi sẽ đích thân mở vài cuộc điều tra nhỏ. Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được thư của cô gái thuật lại vắn tắt những sự việc mà tôi đã chứng kiến. Nhưng tầm lợi ích của tờ giấy lại trong khoản tái bút. Thưa ông Holmes, ông chủ tôi đã ngỏ lời cầu hôn với tôi và ông ấy đã tiếp nhận lời từ chối của tôi với sự đứng đắn và tử tế. Nhưng tình huống đã hơi căng thẳng. Cô gái nhỏ bé của chúng ta đã bị lún trong những làn nước sâu. Holmes bình thản nói với vẻ ngẫm nghĩ. Vụ này dám triển khai khác hẳn với dự đoán ban đầu của tôi. Tôi đi tới đó. Hôm trở về nhà vào lúc tối khuya với một cái môi bị dập và trên trán có một cục u, anh tươi cười. Tôi đã tìm thấy cái quán ăn đó. Và tới ngồi bên quầy rượu, tay chủ quán bếp xếp đã cho tất cả những tin tức mà tôi muốn có. Williamson là người có bộ râu trắng và ông sống một mình với vài gia nhân trong tòa lâu. Đài Salington, người ta nói rằng ông ấy đã từng là hoặc đang là mục sư. Nhưng kể từ khi ông tới đó, một hai việc xảy ra đã khiến cho thiên hạ nghi ngờ cái tính chất thầy tu của ông. Tôi có dò hỏi ở một tổ chức tăng lữ thì được biết đã có một người mang tên đó được thụ phong. Nhưng đã bị lột áo từ lâu. Ngoài ra, chủ quán còn cho tôi biết, cứ cuối tuần lại có những người khách tới tòa nhà, những kẻ ham mê, thưa ông, và đặc biệt một ông có bộ ria màu đỏ. Sống luôn ở đó, chúng tôi đang nói tới khúc quanh thú vị của câu chuyện thì có người tới quầy rượu. Chính, gã Rio đỏ, Hắn ta uống bia ở phòng trong và đã nghe cuộc đối thoại của chúng tôi. Anh là ai? Anh muốn gì? Tại sao anh lại đặt những câu hỏi đó? Gã có một lối nói thật nhanh, văn vẻ, đầy những tính thật kịch liệt. Gã chấm dứt chàng chửi rủa bằng một cú đánh tạt bằng MU bàn tay mà tôi không né kịp. Những phút tiếp theo sau đó là quyền anh chính thống, chống lại gã tiều phu đánh đấm loạn xạ. Tôi đã thoát ra như anh thấy đó. Còn gã út ly thì phải về nhà bằng xe. Tối thứ năm, chúng tôi lại nhận được một lá thư của thân chủ chúng tôi. Thưa ông Holm, tôi đã nghỉ dạy đàn nhà ông Crudder. Những số lương cao không bù được cho những phiền muộn. Thứ bảy này, tôi sẽ về London luôn. Sau cùng, ông Crudder đã có chiếc xe nhỏ, nhờ thế mà tôi sẽ bớt gặp nguy hiểm hồi đi đường. Cái lý do đích thực của sự bỏ việc là sự tái xuất hiện của gã út ly ấy. Ông ta vẫn xấu xa đến gớm ghiếc, nhưng giờ đây ông ta còn khủng khiếp hơn nhiều. Thiên hạ đồn rằng ông ta đã gặp một tai nạn, mặt mày bị làm biến dạng. Tôi chỉ thoáng thấy ông ta qua thuôn cửa này, ở quanh quẩn trong vùng, bởi vì ông ta không ngủ ở đây. Ấy thế mà sáng nay tôi nhìn thấy ông ta lẻn vào trong lùm cây. Tôi sẽ thích hơn nếu như có một con cọp được thả vào trong đó. Tôi không hiểu vì sao mà một người như ông Crudder lại có thể chịu đựng nổi hắn một phút. Tóm lại, mọi nỗi phiền muộn của tôi sẽ chấm dứt vào thứ bảy này. Tôi hy vọng như thế. Watson ạ, Holmes nói với vẻ nghiêm trọng. Một rắc rối đang vờn chung quanh cô gái đó. Chúng tê không để cho ai làm hại cô trong chuyến đi cuối cùng này. Watson, chúng ta phải có mặt ở đó vào sáng thứ bảy để có thể ra tay kịp thời. Cho tới lúc đó, tôi vẫn không coi câu chuyện này là quan trọng. Đây đâu phải là lần đầu tiên mà một người đàn ông bám theo một thiếu nữ. Và nếu người đó không đủ can đảm để ngỏ lời với cô gái, mà cũng chẳng dám xuất hiện trước cô ta thì đó không phải là kẻ đáng sợ. Tuy nhiên hắn chưa hề dùng bạo lực đối với cô gái. Thậm chí hắn đã tới nhà Crudder mà vẫn không lộ mặt ra để làm phiền cô ta. Người đàn ông đi xe đạp chắc chắn ở trong thành phần những người say mê. Buổi cuối tuần, như lời người chủ quán đã nói. Nhưng ông ta là ai? Ông ta muốn gì? Cái bí mật là ở đó. Tuy nhiên, sự nghiêm túc trong thái độ của Holmes, cũng như việc anh nhét một khẩu súng vào trong túi trước khi đi Farnham, khiến cho tôi nghĩ rằng có thể một thảm trạng sắp xảy ra. Đêm qua trời có mưa, buổi sớm mai rực rỡ. Cái chảng dài mút tầm mắt bên một phía đường, rất đẹp, với những bụi kim ngân đang nở rộ hoa. Holmes và tôi vừa đi vừa hít sâu những ngụm lớn không khí trong lành. Trên một sườn đồi cao, nổi lên giữa đám cây sồi là một tòa nhà. Holmes chỉ tay về con đường đất màu đỏ, chạy ngoằn ngoèo giữa cái chảng màu nâu và cánh rừng màu xanh. Từ xa, một vết đen hiện ra. Một cỗ xe chạy về hướng chúng tôi. Holmes thốt ra một tiếng reo sốt ruột. Nếu đó là cỗ xe độc mã nhẹ, thì cô gái hẳn đã đáp một chuyến tàu sớm hơn. Watson, tôi e rằng cô ấy đã vượt qua cái góc nguy hiểm trước khi chúng ta gặp cô. Trong lúc leo lên triền dốc, chúng tôi không còn trông thấy cỗ xe ở mé dưới. Nhưng chúng tôi tiến bước rất nhanh. Tôi đã bị tụt lại đằng sau hôm. Anh đã bỏ xa tôi khoảng 100 yard khi anh chợt đứng sững lại, vùng nắm đấm lên trong một cử chỉ đau đớn và tuyệt vọng. Cùng lúc đó hiện ra một cỗ xe độc mã trống rỗng do một con ngựa chạy nước kiểu, với những dây cương kéo lê dưới đất, đi ra khúc quanh và chạy nhanh về phía chúng tôi. Muộn quá, muộn mất rồi, Holmes kêu lên khi hổn hển bước tới bên tôi. Tôi đã không đi chuyến tàu trước. Đây là một vụ bắt cóc, một vụ giết người, chặn đường, ghim ngựa lại, nhảy lên, Holmes cho ngựa quay đầu lại. Bồi cho nó một cú roi thật mạnh về chúng tôi lao trên đường. Khi ra khỏi khúc quanh, khoảng giữa tòa nhà và cái chảng dài trước mặt chúng tôi, tôi nắm lấy cánh tay Holmes la lớn. Người đó kia, một người đi xe đạp chạy về hướng chúng tôi như một tay đua. Bất chợt ông ngẩng bộ mặt nhiều râu lên, và cặp mắt long lanh, nhìn chúng tôi chằm chằm. Hãy dừng lại, ông ta kêu lên khi đặt ngang cái xe đạp như muốn chặn đường chúng tôi. Hãy ngừng lại, ông ta hét lên khi rút trong túi ra một khẩu súng lục. Hãy ngừng lại, nếu không, tôi sẽ bắn chết con ngựa. Hôm quang dây cương cho tôi. Nhảy xuống xe, hỏi ngay, cô Violet Smith đâu? Ông đang ở trong cỗ xe của cô ấy, ông hẳn phải biết cô ấy đang ở đâu. Người có râu trả lời, chúng tôi đã gặp chiếc xe này trên đường đi. Không có ai trên đó cả. Chúng tôi đã quay lại để tìm cách giúp cô ấy. Làm sao bây giờ? Người lạ kêu lên với vẻ tuyệt vọng. Chúng bắt cô ấy. Cái tên cướp út ly và con người đê tiện kia. Lại đây ông bạn. Lại đây. Chúng ta sẽ đi cứu cô ấy. Như một con thú bị hoảng hốt. Ông ta chạy vùn vụt tới một lỗ hổng trong hàng dầu. Hôm theo sau ông và tôi theo sau hôm. Chúng đã đi qua lối này, ông nói. Tay chỉ vào dấu của những bàn chân in trên con đường mòn lầy. Ô ô, hãy dừng lại. Ai ở trong bụi cây này? Một chàng trai chạc 17 tuổi. Ăn vận như một cậu giữ ngựa với quần đùi bằng da và chân đi ghệt. Nằm co gập lại. Trên đầu có một vết chém. Cậu ta bị ngất đi. Nhưng còn sống. Tôi xem xét vết thương. Cú chém chưa chạm tới xương. Đây là Peter. Chú ấy đưa cô ấy ra ga. Những tên cướp này đã chặn xe lại và đã đánh cậu ấy. Hãy để cậu ấy ở đây. Vết thương nhẹ. Không sao đâu. Cần phải cứu cô ấy. Dầu đen nói. Chúng tôi vội chạy xuống con đường mòn ngoằn ngoèo giữa những thân cây. Khi đã tới lùm cây bao quanh ngôi nhà thì hôm ngăn chúng tôi lại. Họ không vào nhà. Những dấu chân của họ quay sang hướng trái. Ở đây, bên cạnh những cây nguyệt quế. Trong khi anh nói, tiếng kêu xé tai của một phụ nữ thoát ra từ một khu rừng trước mặt chúng tôi. Tiếng kêu bị làm cho tắt đột ngột. Qua ngả này, bọn chúng đang ở trong sân. Người lạ kêu lên khi xông vào những lùm cây. Quân chó má, bọn hèn mạt, hãy theo tôi. Quý ông, muộn mất rồi. Mẹ kiếp, chúng tôi đột ngột nhập vào một khoảng rừng trống. Ở đầu đằng kia, dưới bóng một cây sồi già, có ba người đang tụ lại. Một thiếu nữ tái mét, miệng bị một tấm khăn bịt kín. Trước mặt cô là một gã côn đồ có hàm ria đỏ. Hai chân đứng xoạc cẳng. Một tay chống nạnh. Tay kia vung vẩy một cái roi ngựa. Đứng giữa hai người là một ông già râu xám. Có choàng một cái áo lễ. Chắc chắn là vừa làm xong nghi lễ kết hôn. Bởi vì khi chúng tôi tới thì ông ta nhét cuốn kinh thánh vào trong túi. Ông vỗ tay nhiều lần thật mạnh lên lưng chàng rể. Họ đã được làm lễ cưới. Tôi ấp úng. Lại đây. Người hướng dẫn chúng tôi kêu lên. Các ông hãy lại đây. Ông ta nhào vào trong chỗ rừng thưa. Hôm tôi bám theo sát gót. Cô gái lảo đảo vào thân cây. Tìm một chỗ dựa. Mục sư Williamson cúi chào chúng tôi với thái độ mỉa mai và út ly tiến lên phía trước. Buông ra một chàng cười hớn hở. Đằng ấy có thể gỡ bộ râu ra. Bốp, tớ nhận ra đằng ấy. Đằng ấy và mấy bồ của đằng ấy đến đúng lúc để tớ giới thiệu bà vợ tớ. Câu trả lời của người hướng dẫn thật là kỳ lạ. Ông gỡ bộ râu đen ra. Ném nó xuống đất. Chĩa khẩu súng vào tên cướp trẻ vừa bước lại gần ông vừa vung vẩy cây roi. Phải, ta là Bốp Crudder. Mi thừa biết là ta sẽ làm gì nếu mi ngược đãi cô ấy. Muộn mất rồi. Bốp, cô ấy đã là vợ tôi. Không, cô ấy là vợ quá của mi. Ông nổ súng một vết máu hiện ra trên áo di lê của út ly. Hắn xoay tròn người, thốt ra một tiếng kêu và té bật ngửa xuống. Mặt tái xanh, ông mục sư tuôn ra một tràng chửi rủa thô tục và rút ra một khẩu súng lục. Nhưng nòng súng của hôm nằm trên gáy ông ta. Trước đó 1% giây. Đủ rồi, Holmes nói, giọng lạnh lùng, hãy buông súng xuống, phiền anh Watson lượm nó lên, và dí sát đầu lão. Cảm ơn ông Crudder, hãy đưa khẩu súng cho tôi. Coi nào, hãy đưa đây, ông là ai? Tôi là Sherlock Holmes. Chúa ơi, tôi đại diện cho cảnh sát tới lúc họ đến đây. Lại gần đây, anh kia, Holmes gọi một người sai vặt ngơ ngác vừa ló đầu ra bên bờ khu rừng thưa. Hãy lại đây, hãy phi nước đại mà đem tờ giấy này tới Farnham. Anh viết nguệch ngoạc vài chữ trên một tờ giấy xé trong cuốn sổ tay ra. Chú hãy đưa tờ giấy này cho một sĩ quan ở ti cảnh sát. Tôi phải giữ quý khách này cho tới khi cảnh sát đến. Williamson và Crudder khiêng Utley vào trong nhà. Tôi đến đỡ cô gái đang kinh hoàng, rồi đến khám cho tên Rear đỏ. Y sẽ sống. Thế nào? Crudder kêu lên, nhảy ra khỏi ghế. Tôi lên gác kết liêm mạng sống của nó để cô thiếu nữ này, vị thiên thần này, khỏi bị ràng buộc suốt đời với tên vô lại. Không bao giờ cô ấy là vợ của Utley. Trước hết Williamson tiến hành một lễ cưới. Không hợp lệ, tôi đã được thụ phong. Mục sư, kêu lên, nhưng sau đó, ông đã hoàn tục, một ngày làm mục sư, trọn đời làm mục sư. Không ai nghĩ như thế. Lại còn giấy phép, nó hiện đang ở trong túi tôi. Vậy là ông đã xoay ra một tờ giấy giả. Dầu sao đi nữa, một cuộc hôn nhân mà bị cưỡng ép thì không là một cuộc hôn nhân. Đây là một hành vi phản bội rất nghiêm trọng như ông sẽ thấy. Ông sẽ có thời gian để suy tư về việc đó trong 10 năm. Nếu như tôi nhớ đúng, về phần ông Crudder, ông nên giữ yên khẩu súng ở trong túi. Tôi bắt đầu tin như vậy. Thưa ông Holmes, nhưng tôi yêu cô ấy. Đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi trở nên điên cuồng trước ý nghĩ là cô bị rơi vào tay tên vô lại nhất Nam Phi. Kẻ bại hoại nhất từ Kimberley đến Johannesburg. Kể từ khi cô gái này vào giúp việc cho tôi thì tôi đã không dám để cô đi ngang ngôi nhà nơi tôi biết hai tên cướp này đang trú ẩn. Tôi ngồi xe đạp đi theo để bảo vệ và giữ khoảng cách xa, và tôi phải mang râu giả để cô không nhận được ra tôi. Nhưng sao ông không báo cho cô ấy biết trước về nỗi nguy hiểm đang đe dọa cô ấy? Tôi sợ cô ấy bỏ đi luôn. Dù cô ấy không yêu tôi, nhưng hàng ngày được nhìn thấy cô ở trong nhà, được nghe giọng nói của cô, thì tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Ông gọi thứ tình cảm đó là tình yêu à? Đó là lòng ích kỷ. Có thể là cả hai cùng một lúc. Mặt khác, với tụi vô lại đang ở kế bên, tất nhiên cần có một người bảo vệ trên đoạn đường vắng. Nhưng tới khi hai bức điện được gửi đi thì tôi biết là tôi buộc phải làm một cái gì đó. Bức điện nào? Crudder rút trong túi ra một bức điện tín. Nó đây. Bức điện thật ngắn và rõ. Lão già đã chết. Hừm, Holmes nói. Giờ đây thì tôi đã rõ mọi việc diễn tiến ra làm sao. Vì sao bọn chúng buộc phải ra tay gấp sau khi có bức điện này? Nhưng trong lúc chờ đợi cảnh sát tới, có thể ông nói cho tôi biết thêm chăng? Lão thầy tu hoàn tục, vẫn còn khoác áo lễ, la lớn, Bob, nếu tố giác, tao sẽ giết mày, nếu mày bán đứng bạn bè cho cái tên cớm mặc thường phục này. Thì mày có thể đánh dấu cái ngày hôm nay bằng một chữ thập đen. Đừng có nổi nóng, thưa ngài mục sư, Holmes ngắt lời trong lúc mồi một điếu thuốc lá. Những điểm liên quan tới ngài đều đã sáng tỏ. Tôi chỉ hỏi vài chi tiết để thỏa mãn óc tò mò mà thôi. Nhưng nếu ngài thấy khó trả lời, thì chính tôi sẽ kể lại câu chuyện. Thoạt đầu ba người trong bọn mấy người từ Nam Phi về đây để chơi trò vừa rồi. Ba người là Williamson, Crudder và Utley. Hãy gạt tên tôi ra. Lão già nói, tôi chỉ quen biết hai người này từ 2 tháng nay và chưa bao giờ tôi đặt chân sang Nam Phi cả. Hãy nhét cái đó vào trong tẩu của ông và hút nó đi. Thưa ông bà, gì cũng can thiệp vào. Gã đã nói sự thật. Crowder xác nhận, các anh đã biết ông Ralph Smith bên Nam Phi, và biết ông ta không còn sống được bao lâu nữa. Các ông đã tìm ra cô cháu gái ông ấy, là người sẽ được thừa hưởng gia tài. Đúng thế, Crowder gật đầu. Williamson chửi thề, cô ấy là bà con gần với ông ta hơn cả. Và các anh biết là ông già đó không làm bản chúc thư nào cả. Ông ấy không biết đọc mà cũng không biết viết. Crowder thì thào, thế là hai anh đi tìm người thừa kế gia tài. Các anh muốn rằng một trong hai người sẽ thành hôn với cô gái đó và người kia cũng sẽ được chia phần. Tôi không hiểu lý do nào mà Utley lại được chỉ định làm người chồng. Chúng tôi đã đánh bài trong chuyến đi. Crowder nói, ông đã thuê cô gái vào làm công trong nhà và Utley phải cố tán tỉnh cô. Nhưng cô gái rất ghét anh ta. Mặt khác, thỏa hiệp của hai ông lại có phần khập khiễng. Do việc ông si tình cô giáo, ông không thể nào chịu đựng được cái ý nghĩ rằng tên côn đồ kia trở thành chồng cô ta. Đúng vậy, đã xảy ra một cuộc cãi vã giữa hai người. Utley đã bỏ ông mà đi, và y dàn dựng những kế hoạch nóng mà không cho ông biết. Phải, từ đó, hễ khi nào có hắn là có tôi. Hắn đã thu thập được cái tên thầy tu hoàn tục này. Và tôi biết hai đứa đã thuê căn nhà này, bởi vì nó ở gần con đường mà cô gái phải đi qua để tới nhà ga. Chính vì thế nên tôi đã canh chừng cô gái. Ngày hôm kia, Utley tới thăm tôi với bức điện là Ralph Smith đã qua đời. Hắn hỏi tôi có còn ý định giữ nguyên lời hứa của bản giao kèo không? Tôi trả lời, không. Hắn hỏi tôi có ý định kết hôn với cô gái và chia cho hắn cái phần cướp được không? Tôi trả lời là cô gái không chịu lấy tôi. Hắn bảo tôi, trước hết, phải làm cho cô ta kết hôn. Rồi sẽ tính sau. Tôi nói rằng không ai được dùng bạo lực đối với cô gái. Hắn bỏ đi, miệng không ngớt chửi thề. Tôi vội vàng đi lấy xe ngựa để đưa cô ra ga. Nhưng vẫn đạp xe theo sau. Nhưng, cô đã vượt trước tôi và sự bất hạnh đã xảy ra. Hôm đứng lên, ném tàn thuốc vào lò sưởi. Anh Watson, tôi đã thật xuẩn ngốc. Khi báo cáo, anh đã chỉ cho tôi thấy rằng anh đã trông thấy người đi xe đạp nắn lại cái cà vạt trong lùm cây. Thì lẽ ra tôi phải thấy vấn đề ngay tức khắc. Tuy nhiên, chúng ta có thể khen ngợi lẫn nhau rằng mình đã đi đến kết quả cuối cùng của một vụ không kém tầm thường. Kìa, ba cảnh sát địa phương đang đi trong lối vào và có cả chú bé đánh xe ngựa nữa. Anh Watson, anh có thể khám sức khỏe cho cô Smith và bảo cô rằng chúng ta sẽ đưa cô về nhà mẹ cô. Một bức điện gửi cho một kỹ sư trẻ ở Midland là môn thuốc rất hữu hiệu. Về phần ông Crowder, ông đã làm những gì có thể làm để chữa lại những tội lỗi của mình. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như lời làm chứng của tôi mà có thể giúp ích cho ông được đôi phần trong vụ xử, thì tôi sẵn lòng tới. Cô Violet Smith đã được thừa kế một tài sản lớn. Và giờ đây cô là bà Cyril Morton, phu nhân của người hùn vốn thứ nhất trong công ty Morton. Em, Kennedy, sau phiên tòa. Williamson ôm 7 cuốn lịch, còn Utley lãnh 10 cuốn. Trong nhà đá, chúng có đủ thời giờ nhìn từng tờ giấy bay đi và suy ngẫm về các việc mình đã làm. Còn về Crowder, tuy không có ghi lại, nhưng với việc tấn công Utley, kẻ vô lại có tiếng, thì một án phạt nhẹ cũng là đủ để thực hiện công lý. Hết, cách chương.